One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1043, chương 705, Giáng Lâm. S.H.I.E.L, D. Tổng Bộ. Ngươi là, Destroyer. Crossbone con người bỗng nhiên một cái co vào. Cả người thình lình phản ứng lại. Rất nhiều người căn bản không biết Hakuen danh tự. Cũng bởi vậy liền xưng hô Hakuen vì Destroyer, ngụ ý vì chỉ cần là hắn muốn phá hủy đồ vật. Như vậy dù ai cũng không cách nào ngăn cản hủy diệt. Sự thật cũng đúng là như thế. Destroyer, có chút ý vứ. Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu, ngươi, chấm ngoặc kép, phanh. Crossbone một câu nói còn chưa nói hết. Đầu của hắn ầm vang nổ tung ra. Lập tức IBM một cái trùng kích, thoáng qua ở giữa liền đem Crossbone thân thể đưa một cái gặm ăn rơi mất. Ta không cần từ trong miệng của ngươi biết Hydra, cho nên ngươi không có bất kỳ cái gì giá trị. Hakuen lạnh lùng nói ra, miểu sát, dù sao đối phó một cái Crossbone, Hakuen một ngón tay giáp đóng cũng đủ để bóp chết hắn. Phốc phốc. Đang lúc này Hakuen sau lưng thình lình phun trào ra một trận gió có người đánh lén. Hakuen một cái lắc mình thình lình biến mất ngay tại chỗ. Mà tại hắn biến mất trong nháy mắt, thình lình có thể nhìn thấy một đạo bóng roi đi theo khuấy động xuống tới. Trực tiếp trên mặt đất rơi xuống thật dài vết tích. Hakuen nhìn lại, thình lình có thể nhìn thấy một bóng người phi thường na. Tướng mạo cực độ khêu gợi sóng lớn mỹ nữ chính nắm một cây màu xanh nhạt trường tiên. Tươi cười quyến rũ mà nhìn xem hắn. Người tốt nha bằng hữu. Cái này cái nữ nhân lúc nói chuyện còn liên tiếp lắc đầu chuẩn bị tư thế dung nhan. Biểu hiện ra một bộ gợi cảm hùng hậu bộ dáng. Nàng gọi là Ophelia Sarkisian. Đồng thời, nàng có một cái ngoại hiệu. Cái kia chính là rắn cạp nong. Với lại ngoại giới người đối nàng hiểu rất ít, thậm chí cũng không biết nàng kỳ thật cũng là Hydra phía sau màn thủ lĩnh thứ nhất. Lần này nàng liền là đến cùng Crossbone kết nối. Đáng tiếc là, ngay tại lúc này bị Hakuen phát hiện. Ta đối với ngươi không hứng thú. Hakuen lạnh lùng nói ra. Phải không? Ta thế nhưng là sẽ rất thương tâm đây này. Nghe đến đó thời điểm rắn cạp nong không khỏi cong lên miệng. Biểu hiện ra một bộ rất mất mát dáng vẻ. Ba, nhưng là cùng lúc đó, rắn cạp nong trong tay lại không có chút nào lưu lực. Dính đầy kịch độc roi lại lần nữa rung động ra một cái roi hoa. Hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng chấn động xung kích tới. Rắn cạp nong thế nhưng là một tên nghiêm chỉnh huấn luyện phần tử khủng bố. Ngoại trừ nắm giữ các loại kỹ thuật bên ngoài, nàng còn tinh thông các loại độc tố. Thậm chí nàng bản thân cũng là người biến dị. Không chỉ có thể vĩnh bảo thanh xuân, còn có thể miễn dịch cái gì độc làm. Đây đều là nàng nắm giữ năng lực. Đáng tiếc là, tại Hakuen trước mặt, rắn cạp nong năng lực không khỏi cũng có chút lộ ra không đáng chú ý. Chỉ thấy Hakuen cả người âm vang một cái trùng kích, cả người tốc độ cực nhanh mà phun trào ra vô số dòng điện. Phích lịch cách cách, dòng điện cuồn cuộn, đồng thời trực tiếp xuyên thấu qua rắn cạp nong roi. Phanh, chỉ là trong nháy mắt, rắn cạp nong roi liền âm vang nổ tung ra. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Hắn ngang nhiên lại lần nữa một cái trùng kích. Trong nháy mắt liền đi tới rắn cạp nong trước mặt. Cái gì? Rắn cạp nong mở to hai mắt nhìn. Hakuen tốc độ thật là quá nhanh. Nhanh đến nàng cả người thậm chí đều không có phản ứng chút nào liền đã bị Hakuen chỗ phun trào đi. Gia lực vô hình khống chế được. Trận chiến đấu này kết thúc vẫn để rắn cạp nong cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá đồng thời, bởi vì Hakuen không có lập tức giết chết nàng, để nàng vẫn là phun trào ra một chút hy vọng sống. Nàng lập tức biểu hiện ra một bộ quá sợ hãi, đồng thời bị hù sợ dáng vẻ. lập tức lại đáng thương nhìn xem Hakuen. Bằng hữu, người nhất định không đành lòng giết chết ta đúng hay không? Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý dùng thân thể hảo hảo phụng dưỡng ngươi. Chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện rắn cạp nong còn bắt đầu tận lực trên phạm vi lớn vặn vẹo lên bờ eo của mình, để cho mình lộ ra càng yêu mị gợi cảm một chút. Rắn cạp nong bắt đầu đối Hakuen sắc dụ. Thật có lỗi, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hakuen lạnh lùng quét mắt rắn cạp nong một chút, lập tức cả người ầm vang bộc phát. Oanh! Tại rắn cạp nong mở to hai mắt nhìn đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen đã nương tựa theo cường đại lực lượng đấu khí trực tiếp làm vỡ nát rắn cạp nong thân thể đầu. Này mỹ nhân rắn, vẫn là nhanh chóng chôn vùi tại Hakuen trong tay. Tại giải quyết crossbone cùng rắn cạp nong về sau, Hakuen không khỏi đứng tại chỗ, cả người lộ ra 10 phần lạnh lùng. Trước mắt Hydra bên trong hai tên nòng cốt thành viên đã được giải quyết. Chỉ phải giải quyết tiếp xuống nhân vật đầu não, Hydra cái tổ chức này cũng liền một cách tự nhiên sụp đổ. Bỗng nhiên ở giữa, Hakuen nghĩ đến một vấn đề. Tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hakuen cả người không khỏi một cái lắc mình, lại lần nữa nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Hắn hiện tại chính là muốn đi một chỗ. S-H-I-L-D. Trước đó Hakuen một mực không để ý đến, cho tới bây giờ thật bắt đầu đối phó lên Hydra thời điểm, hắn mới mộ địa nhớ tới, tại S-H-I-L-D bên trong tồn tại đại lượng Hydra tổ chức thành viên. Hô hô, Hakuen tốc độ cực nhanh, cả người thình lình đi tới S-H-I-L-D tổng bộ xong. Hakuen ở trong trời đêm một cái lắc mình, trực tiếp liền xuất hiện ở Nick Fury trong văn phòng. Hoa, không thể không nói Nick Fury đang chuẩn bị uống cà phê thời điểm lập tức nhìn thấy Hakuen xuất hiện ở trước mặt mình. Loại cảm giác này vẫn là rất dễ dàng làm cho lòng người thái bạo tạc. Cho nên, chúng ta cục trưởng Nick Fury bị Hakuen dọa sợ. Hakuen các hạ, ngài. Ngày sao lại tới đây? Nick Fury nuốt nước miếng một cái, cả người không khỏi bắt đầu không ngừng suy tư lên lần này Hakuen tới khả năng tính. Yên tâm, ta không phải tới đối phó ngươi, Hakuen hờ hững nói ra. Vậy ngươi tới làm cái gì đâu? Nick Fury kinh ngạc, tới giúp ngươi, giúp ta. Đúng, người S-H-I-L-D tồn tại rất nhiều Hydra thành viên. Hydra, nghe được ba chữ này thời điểm Nick Fury không khỏi một cái giật mình. Cả người thần sắc cũng đi theo biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Hakuen các hạ, ngài nói là sự thật à? Phải biết đây cũng không phải là đùa giỡn. Hydra cái tổ chức này là cái gì tính chất? Nick Fury lại thanh bất quá. Ta không có thời gian nói đùa với ngươi. Hakuen lạnh lùng nói ra. Vậy chúng ta bây giờ phải làm, hoặc là nói Hakuen các hạng ngài có biết hay không danh sách. Nick Fury đối với Hakuen điểm ấy vẫn là không hiểu tin phục. Hakuen đôi mắt nghiêm nghị, giờ khắc này thần trí của hắn đi theo nhanh chóng phun trào khuếch tán ra, bao trùm bốn phía. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.